Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 Bắc Đường Thương Hội Cửu Công Tử. Bên này động tĩnh lập tức khiến cho những người khác lực chú ý. Sôi nổi xông tới, nhìn thiên lan trong tay màu xanh lá hòn đá. Này không phải thanh ngọc thạch sao? Vây xem người chung có người biết hàng, lập tức liền hô ra tới. Thanh ngọc thạch là cái gì? Thanh ngọc thạch là luyện khí người hiếm lạ bảo bối. Có thanh ngọc thạch ở, là có thể đem luyện khí sư luyện ra tới phẩm giai trực tiếp tăng lên một cái phẩm giai. Tỷ như ngươi là nhất phẩm luyện khí sư, dùng thanh ngọc thạch luyện ra tới tác nhị phẩm linh khí. Thanh ngọc thạch chẳng phân biệt cấp bậc, vô luận là cái nào cấp bậc, này hiệu quả đều là giống nhau. Cho nên thanh ngọc thạch là sở hữu luyện khí sư đều tưởng được đến đồ vật. Đặc biệt là phẩm giai cao luyện khí sư, thanh ngọc thạch ở bọn họ nơi đó càng đáng giá. Đáng tiếc thanh ngọc thạch cũng không phải thường thấy chi vật. Quý trọng trình độ có thể làm thanh ngọc thạch ở các đại nhà đấu giá đánh ra giá trị liên thành giá. Cả, thiên lan nghe xong vây xem người giải thích, trực tiếp há hốc mồm, nguyên lai này ngoạn ý thật sự đáng giá a. Chợt lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, trong lòng tức giận cọ cọ dâng lên. Một trường chụp ở quầy thượng, hảo ngươi cái gian thương, dám hắc đến lão nương trên người tới, nếu nói vừa rồi thiên lan là cái nhu nhu nhược nhược. Chọc người chiều mến tiểu cô nương, như vậy lúc này thiên lan liền tuyệt đối là một cái hung thần ác sát ác bá. Kia tư thế, kia biểu tình, nơi nào cùng vừa rồi kia hữu khí vô lực nhu nhược cô nương giống nhau. Trưởng quầy rõ ràng bị này vừa chuyển biến cấp dọa tới rồi. Thân mình hơi hơi phát run, còn là đánh bạo biện dài. Cô nương, ta lời nói cũng không thể nói như vậy. Phía trước ta liền hỏi qua ngươi hay không muốn toàn bộ đương rớt. Ngươi cũng là chính miệng nói. Này như thế nào có thể trách ta đâu? Hừ, này ngoạn ý ngươi lấy 20 đồng vàng tới lừa gạt ta. Ngươi không phải gian thương là cái gì? Thiên lan lại lần nữa mạnh mẽ chụp một chút quầy. Cả người đều tản ra một cổ tàn nhẫn, nàng Vân Thiên Lan tung hoành thương trường mười mấy năm, trước nay còn không có người dám như vậy lừa gạt quá nàng. Trường quay lại là run lên, nhìn mắt bên cạnh đường áo xanh công tử, hắn lau một phen mồ hôi lạnh, cô nương, đây là ngươi tình ta nguyện sự, ngươi như thế nào có thể như vậy không nói lý, ngươi tình ta nguyện. Hảo ngươi cái ngươi tình ta nguyện, Thiên Lan cười lạnh một tiếng. Nhìn trưởng quầy nói, không biết ngươi lại như vậy phương pháp hố quá bao nhiêu người. Ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc cha mẹ ngươi biết không? Trưởng quầy bị nghẹn đến nói không nên lời nói. Loại sự tình này hắn xác thật không phải lần đầu tiên làm. Có người không biết nhìn hàng lấy đồ vật tới. Hắn khai giá thấp ở lấy giá cao bán ra. Này vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự. Lại nói đế kinh trung sở hữu hiệu cầm đồ đều là như vậy làm. Lại không phải hắn một người. Vây xem người thấp thấp nói chuyện với nhau lên. Đối với trưởng quầy chỉ trò trò. Nghiệp giới quy củ không thể làm khách hàng biết. Đây là thưởng thức. Trưởng quầy tức khắc mồ hôi lạnh chảy dòng. Hôm nay hay là hắn muốn thua tại này tiểu cô nương trên người. Cô nương, tại hạ đối với ngươi trên tay đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Chẳng biết có được không nói chuyện, áo xanh công tử ở trường quầy sắp chống đỡ không được thời điểm cuối cùng là mở miệng nói chuyện. Hắn vừa nói lời nói, bốn phía liền an tĩnh xuống dưới, những người này giống như đều nhận thức hắn, trong mắt lộ ra một cổ tôn kính cùng kiêng kỵ. Này công tử tuy chỉ bình thường áo xanh, nhưng kia quanh thân thanh nhã quý khí lại là như thế nào cũng che giấu không được. Này công tử sợ là này đế kinh danh nhân a. Thiên Lan nhìn mắt trưởng quầy, hư lạnh một tiếng, đem túi sách ở trong tay liền hướng ngoài cửa đi. Đều là gian thương sinh ra, nàng có thể lý giải này trưởng quầy cách làm, thay đổi nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Chính là nàng tuyệt không sẽ hố đến giống này trưởng quầy giống nhau. Nàng là gian, nhưng nàng có hạn cuối. Áo xanh công tử hơi hơi mỉm cười. Trong lòng minh bạch này tiểu cô nương là cùng đồng ý chính mình kiến nghị. Chậm rãi đi theo Thiên Lan phía sau, đến cạnh cửa thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn về phía kia trưởng quầy. Trưởng quầy, làm người cũng không thể quá lòng tham môn sơ, nói xong. Hắn nhấc chân bước ra ngạch cửa, đi hướng chợ ở bên ngoài Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm ân y. Thiên Lan xoa xoa trên trán tóc mái. Đối với đi vào áo xanh công tử nói, cái kia, ta rất đói bụng, phía trước chính là tửu lầu. Chúng ta đi nơi đó đi. Thiên Lan theo áo xanh công tử chỉ phương hướng. Quả nhiên nhìn đến một nhà trang hoàng xa hoa tửu lầu. Lúc này đúng là chính ngọ thời gian, thường xuyên có ra vào người. Chỉ nhìn thấu là có thể phán định những người đó phi phú tức quý. Đang xem tửu lầu tên, Xuân Tiêu, này kỳ thật là hoa lâu đi. Nào có tửu lầu dùng loại này tên, quản hắn cái gì tên. Hiện tại quan trọng nhất chính là lấp đầy bụng, nàng thật sự hảo đói tới. Ba người đến Xuân Tiêu tửu lầu thời điểm đại đường chung đã ngồi đầy người. Chạy đường tiểu nhị vội đến chân trước không dính sau lưng. Chính là vừa thấy đến áo xanh công tử vào cửa, kia tiểu nhị lập tức thay đổi phương hướng, hướng về bên này lại đây. Cửu công tử, ngài như thế nào có rảnh tới? Tiểu nhị đôi cười, một bộ a dua dạng, tầm mắt yên lặng ở Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm trên người chuyển động một vòng. Trong lòng hơi hơi giật mình, này cửu công tử nhưng cho tới bây giờ không mang theo nữ đến nơi đây ăn cơm. Hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây. Cửu công tử đồng dạng là ôn hòa có lễ cười. Sương phòng còn có sao? Tiểu nhị liễm hạ tò mò tâm tư. Không người trả lời, cửu công tử phòng vẫn luôn lưu trữ. Bên này thỉnh Thiên Lan đứng ở bên cạnh, lại lần nữa tinh tế đánh giá áo xanh nam tử một phen. Hắn nhìn như đối ai đều cười đến ôn hòa, nhưng kia cười lại là không đạt đáy mắt, trong mắt thanh lãnh một mảnh. Trên mặt tươi cười bất quá là ngụy trang ra tới. Vân Huyền Khê cũng là đầy mặt tươi cười. Nhưng bất đồng chính là Vân Huyền Khê tươi cười có thể ở trong mắt nhìn đến. Mặc kệ là tính kế người vẫn là tra tấn người. Vân Huyền Khê cười đều là chân thật. Người nam nhân này lại không phải như vậy. Hắn tươi cười gắt gao là hiện lên ở trên mặt. Liền giống như một cái thú bông giống nhau. Hắn trên thực tế đối ai đều không để bụng. Đối bất luận cái gì sự đều không quan tâm, người như vậy nàng kiếp trước gặp qua một cái, người như vậy thành tựu thường thường sẽ cực đại. Tiểu nhị đưa bọn họ đưa tới phòng sau liền rời đi. Đồ ăn phẩm cũng thực mau trình đi lên, Thiên Lan không nói hai lời đầu tiên là gió cuốn tàn dũng một phen. Chờ nàng ăn uống no đủ sau mới phát hiện Vân Ninh thấm cùng cửu công tử cũng chưa động đũa. Đang xem trên bàn một mảnh hỗn độn. Thiên Lan có chút xấu hổ sờ sờ căng đến phình phình bụng. Cái kia, ta thật sự là quá đói bụng. Các ngươi có đói bụng không? Vân Ninh thầm ấn đường nhảy dựng. Này đều ăn xong rồi còn hỏi bọn họ có đói bụng không? Cửu công tử chỉ đạm cười một chút. Cô nương, còn không có thỉnh giáo ngươi phương danh, kêu ta Thiên Lan liền hảo. Thiên Lan xoa xoa khóe. Miệng, thanh u tầm mắt chuyển tới cửu công tử trên người. Người đâu, tại hạ Bắc Đường Dược, nãi Bắc Đường Thương Hội cửu công tử, ta xem cô nương không giống như là đế kinh người, chính là vì đế quốc học viện chiêu sinh tới. Bắc Đường Dược trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười, ôn nhuận thanh âm như róc rách nước chảy chảy xuôi hơn người đáy lòng. Cho người ta một loại thoải mái cảm giác, Bắc Đường Thương Hội, đây chính là toàn bộ trên đại lục nhất có tiền thương hội. Bất quá cửu công tử Bắc Đường Du, không phải là trong truyền thuyết cái kia ấm sắc thuốc Bắc Đường Dược đi. Bắc Đường gia trực hệ huyết mạch đến Bắc Đường Dược này đồng lứa chỉ có hai cái con nối dõi. Bắc Đường Dược sở dĩ được xưng là cửu công tử là bởi vì hắn triển lộ ra tới kinh thương thiên phú. Năm ấy chính là hắn 9 tuổi năm ấy, ngay từ đầu chỉ có Bắc Đường gia như vậy kêu. Thời gian dài bên ngoài người cũng đi theo như vậy kêu. Nghe nói Bắc Đường Dược khi còn nhỏ sinh quá một hồi bệnh nặng. Bệnh hảo lúc sau chẳng những không thể tu luyện, còn cần dùng quý báu dược liệu điếu mệnh. Cũng may Bắc Đường Thương Hội có rất nhiều tiền. Bắc Đường Dược lúc này mới an ổn sống lâu như vậy. Mà Bắc Đường Dược mặc dù là thân thể không tốt, nhưng hắn đầu óc thông minh. Còn tuổi nhỏ liền trưởng quản Bắc Đường Thương Hội hơn phân nửa sản nghiệp. Bắc Đường Thương Hội ở trên tay hắn càng là lớn mạnh lên. Hiện giờ là danh xứng với thực thương Loan Đại Lục nhà giàu số 1. Bắc Đường gia sản nghiệp nhiều đếm không xuề. Từ ăn, mặc, ở, đi lại, đến ăn nhậu chơi bời. Mọi thứ đều đề cập tới rồi. Thiên Lan không biết chính mình vận khí sẽ tốt như vậy. Gần nhất liền gặp gỡ này đại lục nhà giàu số 1 người cầm quyền. Chính là này nam nhân thấy thế nào đều không giống như là có bệnh bộ dáng a. Thiên Lan cô nương, thứ tại hạ nói thẳng, ngươi trên tay thanh ngọc thạch đặt ở trên người của ngươi sớm hay muộn là cái tệ đoan. Ta thương hội phía dưới có nhà đấu giá, có thể giúp ngươi bán đấu giá này thanh ngọc thạch, không biết Thiên Lan cô nương ý hạ như thế nào. Bắc Đường Dược trực tiếp liền thiết vào chính đề, Thiên Lan chớp hạ mắt, nhà đấu giá loại đồ vật này, nàng quen thuộc đến không thể ở quen thuộc, chỉ là không biết đại lục này thượng nhà đấu giá cùng kiếp trước phải chăng giống nhau. Vân Ninh Thấm biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt, một bộ đối đề tài này không có hứng thú bộ dáng. Có thể đặt ở nhà đấu giá chung tự nhiên là tốt nhất bất quá. Chỉ là... Thiên Lan hơi mang hoài nghi tầm mắt quét về phía Bắc Đường Dược. Người nam nhân này nếu không nghĩ được đến thanh ngọc thạch, giúp nàng cái này người xa lạ làm cái gì? Dường như nhìn thấu Thiên Lan suy nghĩ cái gì giống nhau. Ta là một cái thương nhân, Thiên Lan cô nương trong tay thanh ngọc thạch sẽ cho nhà đấu giá mang đến khả quan lợi nhuận. Lại còn có thể giao Thiên Lan cô nương cái này bằng hữu. Cớ sao mà không làm? Bắc Đường Dược cũng không biết chính mình là như thế nào. Vừa rồi hắn đi ngang qua kia cửa hàng, liếc mắt một cái liền nhìn đến ghé vào quầy thượng hữu khí vô lực kim bào tiểu cô nương. Mặc dù là như vậy bất nhã tư thế, nhưng ở hắn phương hướng nhìn lại, thế nhưng có loại đáng yêu kiều thiếu cảm giác, cái này cô nương trên người tản ra một cổ quý khí. Cái loại này sinh ra đã có sẵn, phủ lãm thiên hạ tôn quý chi khí. Loại này khí thế hắn chỉ xem một thân người thượng cảm nhận được quá. Thương nhân dựa vào chính là mắt sắc, cái này cô nương chú định không phải là người bình thường. Hắn cùng nàng giao hảo liền nhất định sẽ không có chỗ hỏng. Người nói được nhưng thật ra trắng ra Thiên Lan cong cong khóe môi. Ngữ khí một đốn, bất quá, ta thích, đến nỗi này thanh ngọc thạch, ta sơ tới này đế kinh. Đặt ở nhà đấu giá bán đấu giá là tốt nhất bất quá, hôm nay ở hiệu cầm đồ phát sinh sự hiện tại. Khẳng định là truyền ra đi, nàng vô quyền vô thế. Trên người phóng thanh ngọc thạch loại đồ vật này kia tuyệt đối là nhận người mơ ước. Trộm bán đi nhân ra cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có quang minh chính đại đặt ở nhà đấu giá chung. Mới có thể chặt đứt những cái đó tới tìm phiền toái người. Thiên Lan cô nương đây là đáp ứng rồi. Bắc Đường Du con ngươi lập lòe một chút, cửu công tử đường đường Bắc Đường thương hội thiếu chủ, đem thanh ngọc thạch đặt ở ngươi thương hội hạ nhà đấu giá ta tin được. Chính như cửu công tử theo như lời, Thiên Lan cũng nguyện ý kết giao cửu công tử vị này bằng hữu. Thiên Lan nói hào sảng. Không hề có nữ tử ra thẹn thùng cùng rụt rè, Bắc Đường Dược trong lòng nhịn không được một trận tán thưởng. Càng thêm xác định nữ tử này chung quy không phải là vật trong ao. Hắn không biết chính là hôm nay làm quyết định sẽ vì hắn mang đến vô hạn khả quan lợi nhuận. Đem Bắc Đường thương hội đẩy hướng một cái khác độ cao. Hết chương.